mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, Bệnh viện 7, canh 1, ngươi là, Trương Duyệt khinh trao mày lại đầu xem người này, nàng đối người này không có gì ấn tượng, bất quá cảm giác hắn có chút quen thuộc, nhất thời nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua hắn. Ta gọi cho dịch, là Cảnh Thái công ty phòng thị trường A Tổ tổ trưởng Nga. Người hảo Trương Duyệt đại khái có chút ấn tượng, Cảnh Thái chính là chính mình ở mặt thế tiền quản lý công ty. Cho dịch là chính mình công ty phòng thị trường A Tổ tổ trưởng. Trước kia họp thời điểm có gặp qua vài lần, phía trước không nhớ ra là vì đó là kiếp trước chuyện. Này một đời trùng sinh trở về nàng chỉ trở về một lần công ty. Cũng chỉ chiêu cao tầng quản lý nhân viên mở cuối cùng một lần hội. Tự nhiên đối với dịch không có gì ấn tượng, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được công ty viên công. Việc này ở kiếp trước đều không có qua. Ngươi, không tốt, cho dịch, lão bà ngươi vừa muốn xuất huyết nhiều. Tiểu Lý chạy nhanh sẽ tìm chi cầm máu châm đi lại, cho dịch còn muốn nói cái gì thời điểm. Phía trước kia thầy thuốc đột nhiên kêu to lên. Lại một lần nữa đem ánh mắt mọi người hấp dẫn đi qua. Đại gia lại quan tâm xem bọn họ, nghe nói chính mình lão bà lại xuất huyết nhiều. Vậy thật là giữ nhiều lành ít. Sắc mặt hắn đại biến nhất thời cố không lên lại nói chuyện với Trương Duyệt. Chạy nhanh cầm trong tay đứa nhỏ quăng cấp bên cạnh một cái phụ nữ ôm. Chính mình tiến lên ôm lấy hắn lão bà. Lão bà, lão bà, ngươi đừng dọa ta a. Ta cùng đứa nhỏ đều cần ngươi, ngươi nhưng đừng bỏ xuống chúng ta phụ tử lưỡng chính mình đi rồi a, lão. Công, ta khả năng, thật sự muốn, Trung Vân lần này là thật lại không khí lực. Liên nói đều còn chưa có đến kịp nói xong liền hôn mê bất tỉnh. Lão bà ngươi đừng ngủ nha, lão bà cho dịch liều mạng đong đưa nàng, nhưng là Trung Vân lại vô đáp lại. Hắn liên nước mũi mang lệ lau một phen, hướng tới còn tại làm nhanh cứu thi thố bác sĩ nói. Làm sao bây giờ a? Bác sĩ, lão bà của ta không thể chết được nha. Ta không thể không có nàng. Đứa nhỏ tài vừa sinh ra càng không thể không có mẹ nha. Van cầu ngươi cứu cứu nàng đi ta. Ngươi, ngươi đừng có gấp, ta lại nỗ lực thử Semonser, bác sĩ trong lòng cũng rất là sốt ruột. Lại là ấn huyệt nhân trung làm bộ ngực kìm, còn muốn an ủi hắn. Bác sĩ, cầm máu châm đến, bất quá là cuối cùng một chi, Lý Dung chạy nhanh đem cầm máu châm lấy đi lại đưa cho bác sĩ. Nhất châm đánh tiếp, bệnh nhân sinh cơ đã dần dần ở trôi qua. Này nhất châm đánh tiếp căn bản là khởi không được nhiều mãnh liệt dùng. Huyết vẫn như cũ tiếp tục ở chảy, không công hiệu quả, chỉ sợ không cần a. Lão bà, bác sĩ trong lời nói còn chưa nói. Cho dịch đã biết đến rồi nàng muốn nói gì. Nhất thời gào khóc lên, nhìn đến hắn khóc bản thân bất lực. Kia bác sĩ tâm mềm nhũn, liên tưởng thử lại thử có thể hay không cứu trở về. Nhưng là càng là sốt ruột, càng là không có biện pháp làm tốt. Bỗng nhiên trong tay nàng tràn ra rất nhiều lục sắc lấm tấm nhiều điểm quang mang. Kia hào quang phi thân Trung Vân thân thể sau liền biến mất không thấy. Cho dịch luôn luôn tại ôm hắn lão bà. Phát hiện này chút đông sai đần khi dừng khóc. Vẻ mặt nghi vấn chiều kia bác sĩ hỏi. Đây là cái gì? Đại gia vốn liền luôn luôn tại xem các nàng. Này đó lấm tấm nhiều điểm vừa xuất hiện cũng đều phát hiện. Cũng ảo ảo hỏi. Là nha, kia là cái gì? Thế nào chợt lóe phát ra quang? Ta, bác sĩ sắc mặt trắng nhợt, vội vàng thu hồi cặp kia thủ, bắt tay đừng lấy sau lưng, lắp bắp trả lời, ta không biết, ta thật sự không biết, đó là theo trong tay ngươi toát ra đến gì đó. Ngươi thế nào sẽ không biết, cho dịch lại làm sao có thể tin tưởng, tiếp tục truy vấn nàng, ta thật sự không biết, ta không phải quái vật, các ngươi đừng như vậy nhìn chằm chằm ta không phải. Không phải, kia bác sĩ sắc mặt biến càng trắng, vội vàng đứng lên, hướng tới ít người góc thối lui. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.